Chương 1372, Thần Dạ Tâm Ma, cầu đặt. Chương 1372, Hoàng Kim bên trong tòa thần thành, gần số một đường nghe được đến thần dạ ở trong thành trô ở tuy là có thể trực tiếp hỏi thần phong, nhưng đúng như vậy thứ nhất rất dễ dàng bị người phát hiện giữa hai người không tầm thường quan hệ. Vận mệnh thần thành nơi đây, ở quy củ bên trên giường như Hoàng Kim Thánh Thành giống nhau đẳng cấp xâm nghiêm. Trung tâm thành quay chung quanh vận mệnh thiên môn điêu khắc một vòng kiến trúc, hầu như đều không ngoại lệ đều là nửa bước bất hủ chiếm giữ, mà trong đó duy nhất ngoại lệ gần sổ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là chính mình. Theo như cái này thì đệ ngũ Encho thật sự chính là phi thường coi trọng hắn. Còn như thần dạ, bất quá ở tại thành thị ngoại vi. Nửa giờ sau, gần sổ vừa đi vừa chuyển quan sát đến tòa thành thị này đi tới thần dạ ra. Từ bên ngoài xem địa phương không lớn, trên thực tế vận mệnh bên trong tòa thần thành kiến trúc chiếm diện tích cũng sẽ không vượt lên trước một cây số vuông. Phần lớn đất trống đều trồng đầy một loại đặc thù thực vật thần nhiệt cây. Loại cây này một kết trái quả thực tràn đầy thần nhiệt lực. Cửa không người, gần sổ tiến lên đẩy ra hai miếng cửa đá. Cửa đá mở rộng, bên trong là cả một cái vũ trụ tinh không. Vận mệnh thần thành loại này bất hủ vật chất kiến tạo thành thị tự nhiên không phải dùng để ở. Trong thành này từng cái kiến trúc đều có thể phong ấn dung nạp cả một cái vũ trụ, đem nguyên bản chỉ có thể ở thời gian trường hà thông thả di động vũ trụ chuyển rời đến trong thành có thể tùy ý di động. Đồng thời tòa thành thị này có thể bảo đảm trí tuệ thần nghiệt bản tôn vẫn lạc phân thân cũng không còn sự tình. Loại này thủ đoạn, so với chấn hồn ngọn đèn có thể lợi hại hơn. Năm đó nếu như vận mệnh thần thành đang ở Hoàng Kim vũ trụ bên ngoài, tinh thần cũng sẽ không bị linh cùng 3.000 tươi sống bay chết một số gần như vẫn lạc. Nếu như Hoàng Kim ý chí biết vận mệnh thần thành lợi hại, sợ rằng sẽ lập tức hạ đạt gặp phải trí tuệ thần nghiệt chỉ cho phép phong ấn không cho phép giết chết mệnh lệnh. Người nào vũ trụ tinh không ở chỗ sâu trong, khoảng cách cửa gần nhất vẫn thạch đái hợp thành một khuôn mặt người. Mặt người chứng kiến gần sổ hơi sừng sờ, vẫn thạch tới tấp hóa thành thổ nguyên tố cửa hàng ra một con đường tốc hành cửa, gần sổ bước trên tràn đầy không gian pháp tắc vẫn thạch thông đạo, đến khi truyền tống kết thúc đã tới trung tâm vũ trụ buồn nguyên hải. Ở vài cái thánh linh dưới sự hướng dẫn, gần sổ đi tới ở vào trong biển đảo biệt lập chủ thần điện. Theo thánh linh đi thẳng tới ngoại thất, thánh linh lui. Này thời thần đêm đang nửa chết nửa sống nằm khoang chữa bệnh bên trong, thảo nào thần dạ dĩ nhiên không có tự mình ra nên tiếp hắn, thì ra không phải là không muốn mà là căn bản làm không được, trước mắt thần dạ cả người đều bị xé thành mấy trăm khối chỉ là miễn cưỡng hợp lại. Chiến tranh sát khí. Gần sổ lạnh giọng nói, tay trái hồ lò hóa xuyên qua khoang chữa bệnh trong suốt tre, bàn tay đại thôn phệ thần thuật bao phủ thần dạ. Sát khí năng lượng, đối với hắn mà nói bất quá là mỹ thực mà thôi. Không có chiến tranh sát khí vương hữu, thần dạ tan vỡ thân thể bắt đầu hợp lại, tuy là trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục, thế nhưng chí ít nhìn bề ngoài không ra cái gì đã có thể rời đi khoang chữa bệnh, nắp buồng mở ra thần dạ từ trị liệu dịch bên trong ngồi dậy. Là vâng đúng thần chiến. Gần số hỏi. Còn có ai? Thần dạ hận hận nói rằng, 5 năm trước hắn trọng thương trở về, mới khôi phục một điểm đánh liền tới cửa đến, sinh sôi đánh chết ta toàn bộ phân thân. Ngay cả ta bản tôn đều bị từng cái khớp xương toàn bộ đánh nát liên quan huyết nhục xé thành cục thịt. Gần sổ nhướng mày, nội tâm dâng lên một hồi sát ý này, 3 thành nhằm vào thần chiến, còn lại 7 thành nhằm vào thần dạ. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được thần dạ cừu hận đối tượng dĩ nhiên là hắn, mà đối với thần chiến ngược lại chỉ có sợ hãi, xem ra thần chiến 5 năm trước đưa hắn hành hạ không nhẹ, thế cho nên cực đoan e ngại thần chiến ngược lại đem cừu hận chuyển rời đến trên người hắn. Bởi vì vô lực phản kháng thần chiến cường đại, cho nên đem tự thân bị thống khổ toàn bộ đổ lỗi đến trên người của hắn. Đáng tiếc. Gần sổ trong lòng thở dài. Lúc đầu hắn vẫn cố gắng coi trọng cái này thần dạ, thế nhưng hiện tại xem ra muốn xoay thần dạ nội tâm vặn vẹo hận ý không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hết lần này tới lần khác thần dạ lại biết không thiếu liên quan tới hắn sự tình. Người này xem ra là không thể tiếp tục lưu lại đi. Làm sao không tìm đệ ngũ Encho đại nhân cáo trạng? Gần sổ thuận miệng hỏi. Đệ ngũ Encho đại nhân nơi nào là ta muốn gặp chỉ thấy. Thần dạ hai tay dùng sức cầm lấy khoang trị liệu sắt biên giới khớp xương nổi lên khô khốc nói. Húng chi từng cái trong kiến trúc vũ trụ đều là độc lập, trừ phi ta chết căn bản sẽ không gây nên đệ ngũ Encho đại nhân chú ý, miễn là thần chiến không phải giết chết ta, hắn tối đa chịu đến điểm cờ trách mà thôi. Ủy khuất ngươi, ta sẽ báo thủ cho ngươi. gần sổ nói tay trái một trưởng vô hướng thần dạ đỉnh đầu. Bàn tay hồ lão hóa thành huyết oán yêu linh hồn thể xuyên đầu mà qua, thần dạ tràn đầy kinh ngạc thần hồn sinh sôi bị bắt đi ra, nói trong tay gần sổ không ngừng bị khủng bố thôn phệ lực lượng áp xúc thành lớn bằng ngón cái tiểu lạc ở lòng bàn tay hồng sắc cụ rủ mạ kỳ. Người chớ nên hận ta, lại càng không nên đầu phục thần chiến, điều này làm cho ta cảm thấy rất không an toàn. Gần sổ thở dài nói, chớ nên hận ngươi thần dạ một cái tử minh bạch thần tiêu vì sao trở mặt. Chớ nên hận ngươi thần dạ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm gần sổ hoán độ quát, ngươi là ai, sớm nhất bất quá là ta có thể thuận tay bóp chết nghiệt nô, dựa vào cái gì một bước lên trời trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim, dựa vào cái gì để ngũ en trổ đại nhân coi trọng như vậy ngươi lại căn bản không quan tâm ta. Ngươi nói ngươi hảo hảo, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi đắc tội thần chiến cái loại này kẻ điên sau đó chính mình chơi tiêu thất. Nếu như không phải ngươi đắc tội hắn, ta làm sao sẽ bị thần chiến đánh tới cửa? Ngươi căn bản không minh bạch hắn làm cái gì, hắn lần lượt bóp nát xương của ta, trị liệu, lại bóp nát, thậm chí trong cơ thể ta pháp tắc chi thụ thần kinh internet đều bị rút ra lại bỏ vào trở về. Cái loại này muốn sống không được muốn chết không cửa thống khổ đều là ngươi đem đến cho ta. Hoán khí ghê gớm thật. Gần sổ lắc đầu nói, thống khổ, ngươi còn không có hưởng qua chân chính thống khổ. Một viên tạo hóa ma trùng tốc biến, trực tiếp đánh vào thần hồn của thần dạ trong cơ thể, sau đó đem hắn thần hồn dùng đại linh hồn thần thuật ổn định phía sau mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể, tạo hóa ma trùng khuyết tán ra bắt đầu mạnh mẽ rút đi toàn thân pháp tắc chi thụ thần kinh internet. Cái gì là thống khổ thần dạ lúc này đây thực sự cảm nhận được. Tương đối mà nói, làm sơ thần chiến đối với hắn dằn vặt căn bản là ở cú lét, đây mới thật sự là quất thần kinh. Hắn nhớ chết, thế nhưng thần hồn bên trong một đạo lực lượng mạnh mẽ bảo vệ hắn chân linh, dù cho đã đau đớn đến ý chí cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, cổ lực lượng này thủy chung bảo vệ hắn chân linh không cho hắn chết, mỗi một giây lúc này đều giống như vạn năm như vậy dài dằng dặc. Thần chiến có thể sử dụng thống khổ tới để cho ngươi trở thành hắn một con chó, ta thủ đoạn có thể sánh bằng hắn lợi hại hơn. Gần sổ lạnh lùng nói ra, hắn sẽ không sát thần đêm, chỉ là muốn triệt để khống chế hắn, càng phải để hắn xem tinh tường phản bội mình đại giới. Nếu thống khổ là nhược điểm, vậy sẽ phải bù đắp bên trên cái nhược điểm này. Nếu như lần sau thần chiến lần nữa dằn vặt thần dạ, hắn nhất định phải có thể làm được cười thừa nhận thần chiến cực hình mặt không đổi sắc. Lúc này đây hắn muốn mượn thần dạ để thần chiến chịu thiệt thòi lớn, bằng không người nào đều có thể tìm hắn để gây sự mềm yếu có thể bắt nạt, sẽ chỉ làm đệ ngũ Encho đối với hắn cảm thấy thất vọng. Theo tạo hóa ma trùng dung hợp, gần sổ bắt đầu mạnh mẽ chọn đọc thần dạ ký ức. Không thể không nói, thần dạ siêu tập tình báo so với thần phong đều lợi hại rất nhiều. Chí ít thần dạ liền lộng rõ ràng, chân lý thiên môn dưới đáy cửu đại sứ giả vì sao chết chỉ còn lại có hai cái. Toàn bộ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc biết chuyện này chân tướng cũng không có bao nhiêu, thần dạ cũng là từ đệ nhị sứ giả dưới đáy một cái hoàng kim trí tuệ thần nghiệt nơi đó có được tin tức. Đơ S, cảm tạ không muốn vĩ ngang, thương dục dương người, 9784, 65312, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.